Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476, chương 476, siêu thoát thiên. Thần mã bỗng nhiên đứng lên thân đến, mở to hai mắt nhìn, trong mắt có vui sướng, cũng có hoảng sợ. Hắn đem ánh mắt từ sơn bảo rời lên trên mở, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thì thầm nói: Mảnh này thời không đang lừa che trí nhớ của ta sao? Lúc này, hắn nhìn thấy nguyên thủy chân giải cùng sơn bảo, mới nhớ lại một chút cấp độ sâu đồ vật, mà trước đó, lại hoàn toàn vô tri vô giác, tựa như tâm linh bịt kín một tầng bụi bặm, che lấp hắn nhận biết. Thạch hạo trên tay nguyên thủy chân giải chỉ là thần dẫn thiên, chỉ có thể tu hành đến nhân đạo đỉnh phong, ở trên đó còn có siêu thoát thiên cùng trung cực thiên. Siêu thoát thiên là tiên đạo lĩnh vực kinh văn, liền giấu ở sơn bảo cùng một cái đỉnh nhỏ màu trắng bên trên. Người nhìn ra cái gì sao? Thạch hạo kinh nghi nói. Nguyên thủy chân giải siêu thoát thiên. Thân mã một mặt nghiêm túc nói. Cái gì? Làm sao người biết? Thạch hạo âm thanh đề cao 8 cái độ. Một bộ không dám tin bộ dáng. Nói. Phía trên đồng thời không có cốt văn. Chẳng lẽ bị bí pháp nào đó che giấu rồi? Một chút cổ xưa ký ức ở trong đầu của ta thức tỉnh. Báo cho ta, nó là không trọn vẹn. Cần tìm kiếm những bộ phận khác mới có thể để cho nó hiển hóa chân kinh. Thân mã trầm giọng nói. Thế giới làm sao lớn? Đi đâu tìm đâu? Một phần vạn thất lạc ở thượng giới cấm địa bên trong. Cái kia càng thêm không thể nào. Huống hồ ngươi những cái được gọi là ký ức, sẽ không là trong mộng lưu lại phán đoán a? Thạch hạo do dự nói. Mộng ngươi cái quỷ đầu lớn, đợi ta tìm ra không trọn vẹn bộ phận, ngươi cũng đừng trông mà thèm. Thân mã liếc xéo hắn liếc mắt, một mặt khó chịu nói. Ngươi có biện pháp? Thạch hạo nhãn tình sáng lên, gấp rút hỏi. Đúng thế, đại ca ngươi ta lên biết thiên văn, dưới rành địa lý. Bên trong hiểu nhân hòa, rõ âm dương, hiểu ngũ hành, hiểu kỳ môn, biết độn giáp, bày mưu nghĩ kế ở giữa, liền có thể tìm được chư thiên thần tàng. Thần mã sửa sang lại trên người áo bào đen, một mặt đắc ý nói. Lợi hại, lợi hại, nhanh hành động đi. Thạch hạo có chút im lặng, thế nhưng vì siêu thoát thiên, chỉ có thể cố nén trong lòng khó chịu nịnh nọt nói. Siêu thoát thiên can hệ trọng đại, lão gia hỏa kia không bằng. Chấm ngoặc kép. Thân mã liếc qua Hồng Học Thánh Giả, trong mắt lấp lóe không tên tia sáng. Nơi xa, không rõ ràng cho lắm, Hồng Học Thánh Giả bị thân mã nhìn thoáng qua, lập tức cảm giác thân thể phát lạnh, như muốn vũ hóa đi. Tên kia thật đáng thương, cũng đừng giết hắn, nhường mau cầu tiễn hắn đi Thạch thôn dưỡng lão đi. Thạch hạo mở miệng nói. Hừ, ta giống như là như vậy thích giết chóc rồng sao? Ta vừa rồi muốn nói giống như ngươi. Thân mã bất mãn nói. Vâng vâng vâng, đồng dạng, đều như thế. Chính sự quan trọng, nhanh bắt đầu đi. Thạch hạo trong lòng lo lắng, không kịp chờ đợi muốn dòm ngó siêu thoát thiên kinh văn. Thật là một cái tính nôn nóng. Xem ta, thân mã đứng thẳng người lên, chân đạp cửu cung bát quái bộ. Mỗi một bước đều tựa hồ dẫm ở vũ trụ mạch đập bên trên, gây nên thiên địa cộng minh. Cùng lúc đó, hắn hai cây sừng rồng vang dội keng keng, tách ra sáng chói ngũ sắc ánh sáng, toàn bộ chui vào sơn bảo cùng nguyên thủy chân dài. Quần long quấn sông làm cửu khúc, khúc khúc đều là 9 lần vòng, 9 lần bên ngoài lại cửu truyền, cửu truyền cửu trọng quấn long lâu, cửu cửu xoay quanh trung quy một. Top 5, top 3 vào Linh Sơn. Thần bí ngâm sướng ở trong thiên địa vang lên. Đinh tai nhức óc, lay động tâm thần người. Chỉ một thoáng, trên dưới trái phải, bốn phương tám hướng, đều có ngũ thải thần long hư ảnh hiển hiện. Ánh sáng vạn đạo, điềm lành ngút trời. Chúng sống hình hiện ra như thật. Ở trong thiên địa du đãng, vô cùng chân thực. Đây là cái gì? Một bên Hồng Học cùng Mao Cầu mở to hai mắt nhìn. Một mặt không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ, 99.000 đầu ngũ thải thần long tản ra đi. Có bay đến trên trời cao, có tiến vào phía dưới mặt đất, ngũ hồ tứ hải, tam sơn ngũ nhạc, vô số quốc độ, đều xuất hiện thân ảnh của bọn chúng. Mau nhìn, có rồng xuất hiện, chân long hàng thế, tường thụy dấu hiệu A. Hạ giới bát vực, vô số người đều nhìn thấy ngũ thải thần long, phát ra từng tiếng kinh hô. Có người muốn bắt giữ, lại vô luận như thế nào cũng đuổi không kịp. Có thể khiêm tốn một chút sao? Người đây là nghĩ nháo sự A. Hạ giới tuy nhỏ, nhưng vẫn là có mấy tôn cấm kỵ tồn tại. Thạch Hạo nhắc nhở, bản mệnh thần thông biến dị, có chút lạnh nhạt, thần mã có chút im lặng. Không nghĩ tới vượt qua dòng sông thời gian, không chỉ có chữa khỏi nội thương, liên đới lấy bản mệnh thần thông cũng phát sinh dị biến. Đây là hắn không nghĩ tới. Đồng thời, hắn cũng tại suy tư, ở hôn mê đoạn thời gian kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đừng phát sững sờ, tiếp tục a. Trông thấy thân mã ánh mắt có chút trống rỗng, Thạch Hạo vội vàng la lên. Sau khi tĩnh hồn lại, thân mã tăng tốc lục soát tốc độ, một song long chảo trên dưới tung bay, rơi ra ngàn vạn đạo phù, thần long quy ẩn, hóa thành hư rõ ràng. Thiên long hợp phát, vạn biến định dựa vào hiện, nhưng mà một trận thao tác mãnh liệt như hồ lại không có tác dụng gì, liền một cái mơ hồ phương hướng đều không thể chỉ dẫn ra tới. Làm sao liền chút khí tức đều không có? Thân mã kinh nghi bất định. Ta liền biết, động tĩnh càng lớn, thất vọng càng lớn. Thạch Hạo tiếc nuối nói, chẳng lẽ là vận dụng thần lực quá ít? Thân mã vẫn trong lòng còn có hy vọng, không tin mình biết thất bại. M.U. Giữa thiên địa vang lên lần nữa vạn long ngâm sướng âm thanh. Bất quá lần này cái kia từng đầu năm màu thần long đều biến mất, hóa thành từng trận đạo sóng. Liếc nhìn hạ giới bát vực, thế nhưng vẫn là thất bại. Được rồi, hay là đừng tốn sức, về sau có duyên phận, thần vật tự nhiên sẽ xuất hiện. Thạch Hạo khuyên giải nói. Không được, nó nhất định ngay tại hạ giới. Đối mặt trực chỉ con đường thành tiên siêu thoát thiên, thân mã tuyệt không có khả năng dễ dàng buông tha. Hắn thở sâu thở ra một hơi. Hai giọt máu tươi từ sừng rồng chảy xuống, trôi hướng sơn bảo cùng nguyên thủy chân dài. Lấy máu làm dẫn, tìm kiếm rồng truy tung. Lần này, không có tiếng long ngâm, cũng không có ngũ thải thần long hư ảnh. Chỉ có cái kia từng đợt nhỏ bé không thể nhận ra gió mát, nhẹ nhàng phất qua đại địa, trời xanh, núi cao, hẻm núi, từ nơi sâu xa, có sông núi hình dạng mặt đất ở thân mã trong lòng lộ ra, chỉ dẫn hắn chân chính phương hướng. Bạch, sau một khắc, hắn đột nhiên mở mắt, trong mắt bắn nhanh ra sáng lạn ánh sáng thần thánh, chui vào nơi xa, đi, ở bên kia, thật tìm được. Thạch Hạo mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là cấp tốc đi theo. Lần theo trong minh minh một tia cảm ứng, thân mã hóa thành một đạo vĩnh hằng ánh sáng, xuyên thủng hư không, tốc độ nhanh đến kinh người. Phía sau Thạch Hạo vận đủ kình mới đuổi theo hắn bộ pháp. Đây không phải Thạch Quốc Hoàng Đô phương hướng sao? Thạch Hạo thầm nói, một cái chớp mắt mà thôi, thân mã ngay tại Hoàng Đô trên không xuất hiện. Bất quá rất nhanh hắn lại thay đổi phương hướng, chui vào mênh mông đại hoang, man hoang đại địa, cổ mộc bầu trời, núi lớn nguy nga bàng bạc, cao vút trong mây, nơi này hung thú thành đàn, tàn nhẫn thích giết chóc. Bất quá làm thân mã xuất hiện lúc, cả đám đều kẹp vào cái đuôi, nằm trên đất gào thét. Vượt qua đại hoang, hắn lại xông vào hỏa vực, ngay sau đó tiến vào thiên vực, một chỗ lại một chỗ quay vòng. Như là một đầu con ruồi không đầu. Ta nói, có thể hay không đáng tin cậy điểm. Chúng ta đều đi không xuống ngàn tỷ dặm. Còn lại thiên cốt chẳng lẽ biết bay hay sao? Thạch Hạo thở hổn hển nói. Thật đúng là biết bay. Thân mã nhẹ gật đầu. Lần nữa tăng tốc tốc độ. Tốt nhất đừng để ta phát hiện ngươi là đang trêu đùa ta. Bằng không thì chờ ta trở thành chí tôn, không phải đem ngươi đánh què. Thạch Hạo quan trọng hàm răng, tiếp tục tiến lên, trận này không tên truy đuổi chiến, một mực tiếp tục 7 ngày 7 đêm, cuối cùng ở thạch thôn bên trong rơi xuống màn tre. Ngươi, ngươi tốt, Vậy mà nhường ta trắng trắng cùng ngươi chạy 7 ngày 7 đêm. Giáng Lâm Thạch thôn, Thạch Hạo có chút tức hổn hển, nhớ tới mấy ngày nay tao ngộ, quả thực muốn thổ huyết. Người cũng đừng oan uổng rồng tốt, là trong Minh Minh cảm ứng chỉ dẫn ta tới đây. Nếu là ta cảm giác không sai, còn lại ngay tại cuối thôn gốc kia cây táo tổ chim bên trên. Thần Mã trầm giọng nói, ngũ sắc tước, cần phải ngay tại trên người nó. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.